Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, phần 1. 1. Toàn văn liền tân thủ thôn nhất khủng bố. 1. Thẩm Liên khống chế không được chính mình cầm đao tay, hắn ở bồn tắm phóng đầy nước ấm. Nằm đi vào, tìm đúng động mạch vị trí. Dựng thiết đi xuống, như vậy sẽ xử miệng vết thương tăng lớn. Cứu trị khó khăn sẽ tùy theo tăng lớn, nước ấm sẽ ngăn cản máu đọng lại, kỳ thật đại đa số người đều bị điện ảnh kịch lừa. Cắt cổ tay tự sát thành công phần trăm thật sự là so ra kém nhảy lầu cùng nằm quỹ, nhưng Thẩm Liên đã lười đến bò lên trên lầu 10 hoặc là đi tìm đường dây, acid chlorhydric sexylate là một loại. 1,5 gam là có thể đến chết chống trầm cảm dược vật. Dựa theo mỗi phiến 50mg chất lượng, 30 phiến là có thể làm người vãng sinh cực lạc. Hắn 2 tuần trước nuốt suốt 40 phiến, ôm bồn cầu ói mửa. Bất hạnh bị phát hiện hắn bạn bè đưa vào bệnh viện. Đến, lại không chết thành, đây là cái hắn nếm thử thuốc ngủ rượu. Khổ hạnh nhân lúc sau lại một lần thất bại tự sát phương thức, nếu lần này cắt cổ tay còn không thành công, hắn cũng chỉ có thể thiêu than. Chẳng qua nói vậy, vào phòng nhặt xác người tương đối nguy hiểm, máu sói mòn cảm giác rất tuyệt. Thẩm Liên thậm chí cảm nhận được đã lâu hạnh phúc cảm cùng sung sướng cảm. Ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, chính là mơ mơ màng màng chung. Hắn tựa hồ nghe thấy có người phá cửa mà vào thanh âm, hắn mất đi ý thức trước cuối cùng một ý niệm. Là ta thảo ngươi bà ngoại, trên giường bệnh. Thẩm Liên liếc liếc mắt một cái chính mình băng bỏ tốt tả cánh tay. Lại liếc liếc mắt một cái vì chính mình tước quả táo bạn bè, người này tức giận mà trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái, nói, còn hảo không thương đến gân bắp thịt, nếu không ngươi liền khóc đi thôi. Thẩm Liên không nói chuyện, ngươi có phải hay không lại tự tiện đình dược, đã quên ăn, vậy ngươi như thế nào chưa quên tìm chết? Thẩm Liên trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ngươi biết không? Tự mình hại mình cùng tự sát là sẽ nghiện, bạn bè đem tước quả táo đao đưa cho hắn. Tới, lại đến một lần, Thẩm Liên buông xuống đao, vì thế bạn bè đem cắt xong rồi quả táo nhét vào Thẩm Liên trong miệng, lẩm bẩm nói, nhìn đem ngươi năng lực. Thẩm Liên nhai quả táo, mồm miệng không rõ nói, ngươi nói người tồn tại ý nghĩa là cái gì đâu? Là trách nhiệm, kia trách nhiệm lại là ai giao cho đâu? Ta, ngươi có thể bồi ta cả đời. Không thể, hắn ngữ khí ôn nhu lại lãnh khốc. Thẩm Liên diện than trên mặt xả ra một mặt cười. Quả nhân liền thích ngươi loại này thanh thuần không làm ra vẻ. Cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, bạn bè cũng cười, ai. Thẩm Liên thở dài, quả nhân mệt mỏi, tưởng thả bay tự mình, bạn bè cười đến càng thêm sán lạn. Ta hiện tại muốn đánh ngươi, Thẩm Liên tiếp tục thở dài. Ngươi muốn đánh ta, ta lại muốn ôm ngươi, bọn họ hoàn thành một lần ngắn ngủi ôm. Vì phòng ngừa áp đến tả cánh tay. Tư thế rất là biệt nữ, ta nhìn đến ngươi lưu tại trên bàn trà di thư, nga kia chỉ có một chuỗi. Con số là cái quỷ gì? Thẻ ngân hàng mật mã a. Bệ hạ ngài thật là thanh thuần không làm ra vẻ, Thẩm Liên không có gì thành ý mà chắp tay. Quá khen, ta đi làm. Ngươi hảo hảo đợi a, ân. Thẩm Liên rất là ngoan ngoãn gật đầu, vì thế hắn liền nửa híp mắt. Nghe bạn bè bước chân càng lúc càng xa, nhân sinh a, hắn trầm mặc một lát. Dùng chỉ có một bàn tay cầm lấy di động, chuẩn bị ở ghi chú thượng hoàn thiện tiếp theo tự sát kế hoạch y, hắn phát ra một tiếng giống như kinh ngạc cảm thán ngữ điệu. Nhưng như cũ mặt vô biểu tình, di động thượng xuất hiện một cái khung thoại, ngươi muốn biết tồn. Tại ý nghĩa sao? Yes or no, thật là ngu xuẩn vấn đề, sau đó hắn điểm yes, buổi chiều 15:37 phân. Kia chỉ tái nhợt thon gầy tay click mở một cái khác vận mệnh, bệnh viện phẳng phất vẫn là cái kia. Bệnh viện, Thẩm Liên buông di động, hạ giường bệnh, hắn kéo ra bức màn. Ngoài cửa sổ đầy sao đầy trời, oa nga, ai trộm đi ta thời gian. Hắn lại mở ra di động, buổi tối 9 giờ chỉnh, di động thượng bắn ra một cái khác khung thoại. Thỉnh ở 10 giờ trước đuổi tới phòng khám bệnh đại sảnh, nhưng mà Thẩm Liên đột nhiên đối cái này khung thoại không phải như vậy cảm thấy hứng thú, đầu giường có một đống chống trầm cảm dược vật, ngươi có phải hay không lại tự tiện đình dược? Đã quên ăn, vậy ngươi như thế nào chưa quên tìm chết? Thẩm Liên cho chính mình đổ chén nước, yên lặng uống thuốc, đây là lầu 3. Cửa sổ không có phòng trộm võng. Như là câu dẫn tín đồ xuống địa ngục sa tăng bẫy dập, nhảy xuống đi thôi. Thẩm Liên tưởng, gặp may mắn đã chết liền hảo. Không chết được nói liền đi phòng khám bệnh đại sảnh, hắn cho chính mình bọc kiện quần áo. Đem các loại lung tung rối loạn dược nhét ở trong túi. Có điểm đáng tiếc bạn bè cầm đi này gian trong phòng bệnh sở hữu vũ khí sắc bén. Bao gồm dao gọt hoa quả, mở ra cửa sổ. Gió đêm thổi tiến vào. Mang đến một loại vô cùng quen thuộc khí vị, mùi máu tươi, giỏi quá, rất nhỏ phản xã hội nhân cách. Nghĩ như thế, hắn thả người nhảy. Phảng phất muốn đầu nhập thần minh ôm ấp, trọng lực là cái thứ tốt. Tựa như xe lửa tàu điện ngầm tốc độ giống nhau hảo, không chết thành. Trần Uy, ta liền biết. Ta hẳn là di dân đi Hà Lan xin chết không đau, bệnh trầm cảm người bệnh nghĩ như thế, sau đó. Hắn liền nhìn đến một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Liên phản ứng đầu tiên là. Đồng tử thế nhưng không có tán đại mà là co rút lại. Phải không, phê hải, lạc nhân chung, độc. Vẫn là organophosphor nông dược chung, độc. Trước mắt người là cái người chết. Thẩm Liên lại không có chút nào khủng hoảng. Hắn hiện tại điều động không dậy nổi quá mức khủng hoảng cảm xúc xuất hiện ở khu nằm viện cửa tử. Thì, sau đó kia cụ tử thi chậm rãi xả ra một cái mỉm cười. Thẩm Liên khập khiễng mà đi xa, hắn vừa đi vừa. Tưởng, liền thi cương mang mỉm cười. Anh em ngươi cho rằng ngươi là đông chết à, khu nằm viện cùng phòng khám bệnh đại sảnh cách một cái. Hoa viên nhỏ, đi bộ 10 phút lộ trình, trong hoa viên thực vật trở nên dị thường cao lớn. Tinh quang rất sáng, lại chiếu đến chúng nó dị thường âm trầm, Thẩm Liên đột nhiên không đâu vào đâu mà liên tưởng đến. Kia cụ mỉm cười tử thi, lại không đâu vào đâu mà liên tưởng đến thực vật đại chiến cương thi, hắn rốt cuộc đem chính mình. Chọc cười, chỉ là, này hoa viên là tiến vẫn là không tiến, chính mình là chết vẫn là bất tử. Hắn sờ sờ trong túi dược, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút, trong túi còn có chìa khóa. Xe liền ở khu nằm viện dưới lầu, hắn đi vòng vèo trở về. Lên xe, kia cụ đồng tử co rút lại tử thi đã không thấy, xe còn có thể phát động, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là không có mở ra đèn xe, mà là sờ soạng lên đường, hoa viên gập ghềnh bất bình. Xe đong đưa lúc lắc. Có thứ gì đánh vào cửa sổ xe thượng phát ra, bạch bạch bạch tiếng vang. Che già măng mọc, hẳn là nào đó phi trùng, Thẩm Liên nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Trên ghế sau có cái ăn mặc áo blau trắng mỹ nhân yêu thương mà nhìn hắn, hắn tiếp tục lái xe. Ai điếu một chút chính mình cộng tình năng lực cùng dopamine, kia mỹ nhân liền xé rách chính mình ra. Mặt, lộ ra một trương máu chảy đầm đìa mặt, xe ra hoa viên. Tiếng thắng xe vang lên, Thẩm Liên quan sát một chút ngoài cửa sổ hoàn cảnh, tưởng xuống xe khi lại phát hiện cửa xe mở không ra, kia trương máu chảy đầm đìa mặt cách hắn càng. Ngày càng gần, Thẩm Liên mỉm cười từ chỗ ngồi phía dưới lấy ra một phen tạp cửa sổ xe tiểu cây. Búa, xe cầu an toàn, lo trước khỏi họa, rốt cuộc hắn còn không có từ bỏ trị liệu, cây búa đầu tiên là hồ tới rồi kia. Trường máu chảy đầm đìa trên mặt, sau đó thừa dịp gương mặt kia bị hồ sau hồ tới rồi cửa sổ xe. Thượng, pha lê vỡ vụn, Thẩm Liên lại một cây búa hồ tới rồi gương mặt kia thượng. Từ cửa sổ xe nhảy xuống, uy chân đã chịu lần thứ hai thương tổn, hắn tê một tiếng. Đi tới phòng khám bệnh đại sảnh cửa, hắn nhìn biểu, 9 giờ 40 phân, Thẩm Liên biểu tình đã xảy ra. Biến hóa, hắn ánh mắt bắt đầu sợ hãi. Lo âu, từ mắc bệnh trầm cảm sau. Hắn điều động loại này cảm xúc ngựa quen đường cũ, hắn dẫn theo chính mình vũ khí. Nghiêng ngả lảo đảo mà vào đại sảnh, không quản trong đại sảnh thần sắc khác nhau mọi người. Nhào hướng trong một góc thùng rác ói mửa, biên phun biên ở trong lòng mắng cùng với cảm tạ đáng. Chết dược vật tác dụng phụ, sau đó hắn bắt đầu hỏng mất mà khóc lớn, chỉ cần hắn tưởng. Hắn có thể khóc thượng suốt một ngày, một cái đại hán bực bội mà phất phất tay dìu chữa cháy. Đừng khóc, phiền đã chết. Hắn tựa hồ bị dọa tới rồi. Đánh cái cách, khụt khịt một chút, hoan nghênh xem chủ thần truyền hình. Diễn tinh ra đời, Thẩm Liên thầm nghĩ, có lẽ chính mình bệnh trầm cảm có thể bị cùng loại với chủ thần đồ vật chữa khỏi. Hắn thế nhưng lạc quan mà tưởng, DIY. Hết chương.